Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518. Chương 1518. Vương Phàm phiền não. Cái này đãi ngộ, Lâm Thành Phi lại là không còn gì để nói. Triệu tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng như thế kẻ nịnh hót. Mà Triệu Nhã thì là vẻ mặt thành thật thành kính nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Mười phần một cái tiểu mê muội nhìn đến chính mình thần tượng bộ dáng. Khương Sơ Kiến rõ ràng khục một tiếng nói. Đối phương là cái thủ đoạn độc ác hạng người. Điểm này đều không sai. Nhưng là, hắn nhất định là cao thủ. Sát hại đều là cô gái xinh đẹp. Nói rõ trong lòng của hắn đối cô gái xinh đẹp có hận ý. Lại hoặc là nói, hắn thì ưa thích loại này chà đạp nữ nhân xinh đẹp cảm giác. Có đạo lý, Triệu Nhã rất tán thành gật đầu nói. Sư phụ, ngài nói tiếp, Khương Sơ Kiến nói ra. Còn có một chút, các ngươi khả năng không có chú ý. Cái kia chính là, tại trên người người chết, đều sẽ lưu lại một ấn ký. Các ngươi nhìn, tại các nàng bên đùi, đều có một cái hàm răng bộ dáng dấu vết. Dấu vết này rất nhỏ, nhìn qua tựa như là bị con muỗi cắn một chút một dạng. Có thể ta cảm thấy, dấu vết này tuyệt đối là lớn nhất manh mối trọng yếu. Triệu Nhã toàn thân phát lạnh, tên biến thái kia sẽ không phải dùng miệng cắn người ta bắp đùi à? Vì cái gì không có cái này khả năng? Khương Sơ Kiến hỏi ngược lại, đối phương nếu là cái đồ biến thái, hết thảy liền không thể theo lẽ thường thôi toán. Tất cả chúng ta cho rằng chuyện không có khả năng, trong mắt hắn, có lẽ lại hoàn toàn là đương nhiên. Sư phụ, những thứ này ngài là làm sao nghĩ đến? Chúng ta bên này chuyên nghiệp hình cảnh đều không có thể thôi toán đến những vật này đâu. Triệu Nhã hai mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Sùng bái hỏi, tùy tiện một đoán mà thôi. Khương Sơ Kiến từ tốn nói, mà lại, bây giờ căn bản không cách nào suy đoán hung thủ hình dạng. Càng thêm không biết hắn mục tiêu kế tiếp hội là dạng gì người. Cho nên, đây hết thảy phỏng đoán. Đối với chúng ta bắt được hung phạm, không có nửa điểm tác dụng. Cũng là, Triệu Nhã hung hăng vỗ đầu một cái. Vậy chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào a? Khương Sơ Kiến nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nói ra, rất đơn giản, hết thảy đều nghe Lâm Thần Y phân phó. A, Triệu Nhã cả kinh nói, nghe hắn, vâng, Khương Sơ Kiến không thể nghi ngờ nói ra. Vì cái gì a? Bởi vì, chỉ có hắn mới có thể tránh thức bắt lấy hung thủ. Khương Sơ Kiến ý vị thâm trường nói ra, Lâm Nhã một mặt không tin, nàng cảm thấy, cái này nhất định là Khương tiểu thư vì nâng lên Lâm Thành Phi thân phận, mới cố ý nói như vậy. Thế nhưng là, hắn có cái gì chân tài thực học a? Trừ tán gái, mà lại phao vẫn là sư phụ vĩ đại như vậy nữ nhân. Căn bản chính là không còn gì khác, Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Tiếp đó, các người cảnh sát cái gì cũng không cần làm, ta sẽ từ từ đem người bắt tới. Triệu Nhã tức giận liếc hắn một cái, nói ngươi béo còn thật thở phía trên, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự a? Tranh thủ thời gian, té ra chỗ khác đi, đừng có lại nơi này vướng chân vướng tay lại chướng mắt. Lâm Thành Phi liếc nàng một cái, ngu. Ngươi nói cái gì? Triệu Nhã giận tím mặt. Chỉ Lâm Thành Phi vừa muốn mắng to lên tiếng, liền nghe Khương Sơ Kiến cái kia nhàn nhạt âm thanh vang lên tới. Ngươi tốt nhất nghe lấy dựa theo hắn nói làm. Không phải vậy lời nói, ta không dám hứa chắc đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Triệu Nhã toàn thân đánh cái run rẩy, lại nhịn không được ôm lấy ở ngực. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói ra, Loan Loan bên này nắm giữ tư liệu có hạn, cũng không thể đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Còn không bằng chính mình đơn độc hành động. Khương Sơ Kiến cũng lập tức đứng người lên, cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Ai, sư phụ, các ngươi làm cái gì đi a? Khương Sơ Kiến không có trả lời. Lâm Thành Phi tự nhiên cũng không muốn cùng Triệu Nhã nói nhiều một câu. Trực tiếp thì rời phòng làm việc. Sư phụ, sư phụ, Triệu Nhã thanh âm vẫn không ngừng từ phía sau truyền đến. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đều giống như không nghe thấy một dạng. Mà Lâm Thành Phi mới vừa đi ra sở cảnh sát, chỉ thấy Vương Phàm chính là một mặt xoắn xuýt đứng ở nơi đó. Nhìn đến Lâm Thành Phi đi tới, hắn xoắn xuýt do dự đi lên trước, có chút xấu hổ nói ra: Lâm tiên sinh, người thật sự là tại kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm thần y sao? Hình như là vậy. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Vương Phàm thần sắc vui vẻ, vội vã cuống cuồng hỏi: Cái kia không biết có một loại bệnh ngươi có thể hay không chỉ? Bệnh gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Ta lão bà phương diện tinh thần có chút vấn đề, đi qua không ít bệnh viện, đông y cùng tây y đều thử qua, có thể vẫn luôn không có gì tiến triển. Vương Phàm thần sắc một thầm nghĩ, từ khi sinh con về sau, nàng thì biến thành dạng này, qua thời gian dài như vậy, ta trên cơ bản đã không báo cái gì hy vọng. Thế nhưng là, nghe nói lý thần y y thuật thần kỳ, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút ngài, mang ta đi xem một chút đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như không có đoán sai lời nói, Vương Phàm lão bà hẳn là hậu sản hậm hực, lại bị cái gì đả kích, cho nên mới sẽ có tinh thần vấn đề. Loại bệnh này, đối Lâm Thành Phi tới nói, hoàn toàn là việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lâm Thành Phi cũng không để ý giúp hắn một chút. Vương Phàm vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục nói, cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y. Vương Phàm nhà cách nơi này cũng không phải là rất xa, ngay tại cảnh sát gia trúc viện bên trong, mấy người đi bộ chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng thì đến nhà cửa. Phanh phanh phanh, Vương Phàm cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ cửa. Tiến nhà mình còn muốn gõ cửa? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Vương Phàm ngượng ngùng nói, ta lão bà có chút sợ người lạ, cho nên mỗi lần vào trong nhà, ta đều muốn gõ một chút, các loại bảo mẫu xác nhận người tới về sau, ta mới có thể đi vào. Lâm Thành Phi có chút thương hại nhìn lấy hắn, về nhà đều là cẩn thận như vậy, cẩn thận, còn sống, cần phải rất mệt mỏi đi. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, một cái đầu lộ ra, tiên sinh, ngài trở về. Vương Phàm gật gật đầu. Vương Tẩu, nhà như thế nào? Không có việc gì à? Không có việc gì, chỉ là phu nhân tình huống giống như lại nghiêm trọng. Vương Tẩu thần sắc trầm thấp nói ra. Vương Phàm thở dài, mở cửa đi, ta vào xem. Vương Tẩu gật gật đầu, chính thức đem cửa mở ra. Vương Phàm mời Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng đi tiến đến. Trong phòng không có người nào, trừ Vương Tẩu, cũng chỉ có một nữ nhân, lúc này chính ngơ ngơ ngẩn ngẩn xem tivi phía trên hình ảnh. Mà trên tivi diễn chỉ là một cái hết sức bình thường phim thần tượng mà thôi. Đột nhiên, nữ nhân kia một chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đại hống đại khiếu nói, đánh, đánh cho ta chết hắn, nhanh đánh cho ta chết hắn. A, ngươi cái này ma quỷ, thả ta ra, mau buông ta ra. Như thế gào thét còn không tính xong, thậm chí trực tiếp nắm lấy tóc mình, vươn tay, một bàn tay lại một bàn tay tại trên mặt mình đánh lấy cái tát. Vương Phàm một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hướng về phía hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Cước bộ di động bên trong đã hướng về kia nữ nhân từng bước một đi qua. Lâm thần y, Vương Phàm lo lắng kêu một tiếng, nàng rất sợ người lạ người, bình thường nhìn đến không biết người sẽ phản ứng càng thêm kịch liệt. Yên tâm đi, Khương Sơ Kiến nói ra, Lâm thần y đã dám đi qua thì một nhất định có tuyệt đối nắm chắc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.